khẳng định bên trong còn nguyên do mới khiến đối phương bỏ mất vài năm, thậm chí còn dẫn người từ Thiên Lan đến tận đây, nhất định phải diệt sát được đối phương. Xem ra hắn nhất định phải tìm hiểu bí mật trong đó. Cát Thiên Hào bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại thầm hạ quyết tâm. Lâm Ngân Bình cũng không hề trấn định như ngoài mặt. Phân thân thánh thú bị cấm thời gian ngày càng dài, nàng thật sự không biết còn giấu việc này được bao lâu. Mấy năm nay thậm chí nàng còn không dám chủ động liên lạc với thượng giới. Cũng may phân thân vẫn chưa có bộ dáng bị tiêu diệt, như vậy chủ thể hẳn vẫn còn, chỉ là không biết sự việc còn kéo dài bao lâu. Nhất định phải trong thời gian ngắn cứu phân thân thánh thú trở về. Mà trong hành động lần trước, Thiên Lan tu sĩ đã bị tổn thất khá nhiều, xem ra chỉ có thể tận lực tìm cách lợi dụng tu sĩ của Âm La Tông. Nàng cũng đã có quyết định. Một địa phương giữa Nam Cương cùng Châu Giao, một lão giả cười hì hì vừa thi triển khinh thân thuật di chuyển vừa nói chuyện cùng vài tên luyện khí kỳ. Mười mấy người này lần đầu xuất môn đi kiến thức xung quanh, mỗi người đều mưu phi sắc vũ, tân tân hữu vị. Mở ngoặc tròn chắc là non trẹt chưa dành sự đời đóng ngoặc tròn. Nếu Hàn Lập có mặt tại đó chắc chắn sẽ lập tức hoảng sợ, vì lão giả đang cười kia lại là tu sĩ hóa thần kỳ Hướng Chi Lễ. Từ sau khi Hàn Lập ly khai Thiên Phù Môn, còn chưa kịp để các tu sĩ cao tầng Thiên Phù Môn đến hỏi, lão này đã mạc danh kỳ diệu biến mất. Việc này lại khiến tu sĩ Thiên Phù Môn hoảng sợ, bọn hắn nghi ngờ Hàn Lập động tay chân vào nên đem việc này áp chế, cấm mọi người không được nhắc đến sự tồn tại của Hướng Chi Lễ. Nhưng sau mấy năm lão nhân này không ngờ lại xuất hiện tại đây, thật là thần bí dị thường. Không riêng gì những người này, các thế lực lớn ở Đại Tấn tựa hồ cũng cảm ứng được đoạn thời gian này giống như thời gian yên ứng trước cơn bão. Một ít tôn môn thần thông quảng đại thậm chí còn tra ra được hoàng tộc Đại Tấn diệt ra, nhưng cũng chỉ là hoài nghi, không có bằng chứng xác thực. Các tu sĩ cao tầng của các tôn môn này cũng bắt đầu thường xuyên hội họp bàn bạc, không biết có mưu đồ gì. Đại Tấn sắp chịu một hồi phong ba. Mấy tháng sau tại Ngân Giao Sơn gần Nam Cương truyền ra một tiếng thét vui sướng, tiếng gió rít vang thẳng đến chín tầng mây. Một đạo thanh hồng chói mắt bắn qua, chợt lóe lên tại không trung rồi biến mất, sau đó lại hiện ra phía cuối chân trời. Nhìn tốc độ này, mấy tu sĩ xa xa nhất thời há mồm cứng lưới, thần tình hoảng sợ. 7-8 ngày sau, một đạo thanh hồng lại xuất hiện bên trong một nguyên thủy xâm lâm diện tích gần ngàn dặm, mở ngoặc tròn rừng rậm nguyên thủy đóng ngoặc tròn tại Nam Cương, một đường theo hướng Tây mà đi. Sau đó không lâu độn quang bay đến một khu vực bị phủ đầy hoàng sắc độc vụ cao hơn ngàn trượng, đáp xuống một vùng bên cạnh. Hàn đảo hữu, ngươi đến hơi chậm đấy. Bạch đảo hữu, Nguyên đảo hữu đã đến đây vài ngày trước, chỉ còn chờ một mình đảo hữu. Hào quang chợt tắt, thân hình Hàn Lập vừa hiện, một lão giả đã từ mặt đất đứng lên mỉm cười nói. Người này chính là lão giả họ Phú. Hai người còn lại đang ngồi xếp bằng chính là những người hắn đã gặp qua nửa năm trước, Bạch Giao Di, Đại Hán họ Nguyên cũng có mặt. Tại hạ vì luyện chế vài món pháp khí, mấy ngày trước mới vừa hoàn thành, nên thời gian trễ một chút, mong các vị đạo hữu không trách, Hàn Lập ôm quyền nói. Không thành vấn đề, âm phong suy yếu cũng hơn 3 tháng, chúng ta cũng chỉ chờ ở đây vài ngày. Nhưng đạo hữu từ xa đến đây, hay là tạm nghỉ hai ngày, chờ khôi phục pháp lực rồi mới tính tiếp. Bạch Giao Di dò xét Hàn Lai vài lần thận trọng nói. Ừ, Bạch Đảo Hữu nói có lý, một khi đã muốn xuống âm dương quật tự nhiên phải khôi phục pháp lực về trạng thái tốt nhất. Lão giả họ Phú đồng ý. Đại Hán họ Nguyên cùng Mỹ Phụ tuy không mở miệng nhưng biểu tình cũng đã ra vẻ đồng ý. Được rồi. Lúc này Hàn Mỗ còn từ chối nữa thì có phần bất kính, hai ngày sau chúng ta sẽ nhập cốc. Hàn Lập gật đầu, nhìn thoáng qua đám hoàng sắc độc vụ mở ngoặc tròn khói độc màu vàng, mơ hồ có thể thấy cửa cốc đen tuyền bên trong. Bàn tay vừa lật, vài khối trung giai linh thạch xuất hiện,